Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1830, gocchuyenaudio.com, không thăm dò rõ ràng thì sao cam lòng. Không bao lâu, hai người đi tới khoảng cách 10.000 dặm vòng ngoài hỗn độn mẫu xào, cảm thụ áp lực cường đại ập vào mặt. Khi đến vị trí này mới chân chính ý thức được sự đáng sợ của hỗn độn mẫu xào, dường như nó là một hung vật ngủ say, một khi tỉnh lại liền có thể cắn nuốt tiêu diệt hỗn độn. Phi Hồng nuốt một ngụm nước bọt nói. Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi, thứ này quá hung tàn, thứ đáng sợ đến từ hỗn độn khởi nguyên, quá mức khủng bố. Cổ Trần lại lắc đầu, tự nhiên không chịu dễ dàng buông bỏ, không nói thứ khác, chín hỗn độn mẫu sao có sự kỳ dị và sức mạnh riêng. Nó có lẽ là một trong những tồn tại cường đại có thể đối kháng cửu thiên, bị năm tháng dài lâu gột rửa thay đổi mà vẫn kéo dài đến tận lúc này thì nó mạnh vượt sức tưởng tượng. Sao có thể bỏ qua bí mật như vậy? Không chừng sẽ tìm được bí mật hỗn độn khởi nguyên thật sự ở trong này, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với Cổ Trần. Muốn đối kháng cửu thiên thì Cổ Trần nhất định phải tìm kiếm hết thảy biện pháp biến mạnh, thậm chí tìm được sức mạnh và bí mật chống lại cửu thiên. Nàng hãy ở đây chờ ta. Cổ Trần suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc làm ra quyết định thăm dò bí mật của vạn thú sao. Phi Hồng vừa nghe liền tái mặt hỏi. Thiên đế, ngươi quyết định đi vào. Đây chính là một trong hỗn độn mẫu xào, bên trong vô cùng hung hiểm, không ai dự đoán được. Cổ Trần khoát tay ngắt lời của nàng. Đừng nói nữa, chỉ nghe hắn nói, hỗn độn mẫu xào cất giấu bí mật khởi nguyên, dù là huyền bí của 3.000 hỗn độn nhân tộc hay hỗn độn khởi nguyên thì đều không thể buông bỏ. Hơn nữa ta không cảm thấy bên trong có nguy hiểm, ngược lại cảm thấy đây là một lần cơ duyên, nó rất quan trọng đối với ta. Nàng chờ ở đây, nếu như có biến lập tức rời đi, không cần chờ ta. Cổ Trần dặn dò tỉ mỉ rõ ràng, trong lòng đã quyết định đi vào thăm dò tường tận. Nguy hiểm thì chắc chắn phải có, nhưng hắn cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu gì uy hiếp sinh mệnh, ngược lại cảm thấy đây là một lần cơ duyên. Được rồi, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Phi Hồng trầm ngâm thật lâu, chung quy không dám cùng Cổ Trần bước vào vạn thú sào hung hiểm này. Nàng còn không quên nhắc nhở một câu, thiên đế cẩn thận, nếu hết đường xoay sở thì phải đi ra ngay. Trong lòng nàng không muốn Cổ Trần chết ở bên trong, dù sao đã cứu nàng mấy lần, trong mảnh trục xuất chi địa chưa biết này, có vị thiên đế ở bên là an toàn nhất. Cổ Trần suy nghĩ một hồi, dặn dò, 3 ngày sau nếu ta không đi ra thì nàng tự động rời đi. Hắn xoay người bước ra một bước, trực tiếp bước chân vào phạm vi của vạn thú sao. Ong, vừa đạp chân vào liền cảm giác có lực hút mạnh ập đến, hút cả người Cổ Trần vào trong vạn thú sao, lực hút không thể cưỡng lại. Cơ hồ trong khoảnh khắc Cổ Trần đã chui vào trong vạn thú sào, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, rồi Cổ Trần rơi vào trong vạn thú sào. Rào rào, trong thế giới trống trải khí hỗn độn sôi trào, lăn lộn, lộ ra hơi thở cuồng bạo. Cổ Trần vừa tiến đến liền rõ ràng cảm giác được một luồng áp lực đến từ hỗn độn khí xé rách, có cảm giác thân thể bị xé ra. Cổ Trần thầm hút ngụm khí lạnh, ui, những khí thể hỗn độn này thật cuồng bạo. Hắn cảm giác toàn thân đau nhức, cảm giác sắp bị hỗn độn xé rách, tiên thể vô thượng đều không chịu nổi hỗn độn khí xâm thực kiểu này. gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc dù có cảm giác bị xé nát thì cũng có chỗ tốt khác, đó là khiến tiên thể trở nên càng cường đại. Phá rồi lập, tiên thể của Cổ Trần cường đại, bị luồng khí hỗn độn nơi đây xé rách xâm thực, lặng lẽ chữa trị, lột xác trở nên càng cường đại. Một khi thích ứng được nơi này, thân thể nhất định càng cường đại, thậm chí miễn dịch hỗn độn xâm thực hủy diệt. Đây là một loại cơ duyên, Cổ Trần không mơ mộng xa vời, chỉ một chút xíu như vậy thôi đã đáng giá. Cổ Trần lo kiểm tra 4 phía trước, không phát hiện nguy hiểm gì liền ngồi khoanh chân, cứ như thế ngồi trong hỗn độn, lặng lẽ chịu đựng hỗn độn khí từ 4 phía xé rách. Răng rắc, thân thể nhiều lần bị xé ra rồi chữa trị, trong quá trình rất thống khổ, nhưng từng chút một không ngừng biến mạnh. Trong quá trình chữa trị, Cổ Trần phát hiện có từng lũ hỗn độn khí mỏng manh dung hợp trong người, khiến tiên thể của hắn trở nên càng cường đại. Có lẽ đây là mấu chốt lột xác, hỗn độn khí ở đây có thể bị hấp thu, tuy hơi khó khăn, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, nhưng có khả năng tiến bộ cách trương.